Thánh Vương, chương 271, nước chảy bèo trôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 271, nước chảy bèo trôi, gió mùa địa ngục tràn ngập khắp, biết có bao nhiêu ma quỷ, trong ngoài ra còn đó đám trong gió mùa không thống lĩnh, đại tướng, đội trưởng, đẳng cấp được phân biệt nghiêm ngặt, tạo thành vô số quân đoàn giống như đang muốn tấn công một cái vi diện nào đó, ví như con ác ma mà Dương Kỳ phụ thế có địa vị cực cao, thống lĩnh một cái quân đoàn lớn, quân số phải tính tới trăm vạn. Dương Kỳ giờ không thể xuất hiện, hắn biết trong gió mùa địa ngục này có rất nhiều bán thánh cường đại, một khi lộ mình thì nguy hiểm vô cùng, hảo hán đâu chịu nổi một bầy sói vây công. Hiện giờ hắn chỉ còn cách ngồi đợi, đợi khi đám ác ma này tấn công vi diện kia, hắn sẽ tìm cách trốn đi và tìm đường về nhà. Hiện giờ hắn đã cách quê hương rất xa, không còn nào định vị được, dựa theo đạo lý thì đại đế tháp có thể cảm nhận được vị trí của đại lục Phong Nhiêu, cho dù xa bao nhiêu thì cũng có thể liên hệ, nhưng mà bây giờ cảnh giới của Dương Kỳ quá thấp, phải lĩnh ngộ đạt tới hư không biến mới có thể cảm ngộ và trở về nhà. Cũng may hiện giờ hắn đã gần đạt tới hư không biến, cần tìm một nơi yên ổn để trùng kích, phá vỡ sự ràng buộc của không gian, thu lấy năng lượng cực lớn. Một viên linh thạch thánh phẩm lấp lánh ánh sáng ở trong tay, nhưng mà năng lượng của nó đã tiêu hao khá nhiều, bởi vì Dương Kỳ đã sử dụng trong quá trình bị đại thánh truy sát. Ai, hiện giờ số năng lượng ta cần quá khổng lồ, viên linh thạch thánh phẩm này tối đa chỉ có thể đủ cho ta tấn chức hư không biến, khi đạt tới truyền kỳ biến thứ tư, ngũ hành biến thì sẽ tiêu hao hết, không biết tới đâu mới có thể tìm được đế phẩm, thánh phẩm, lẽ nào lại trở về đại lục phương Tây cướp đoạt? Trên cơ bản là không thể. Dương Kỳ ở trong đại đế tháp tự ngẫm nghĩ, đồng thời hắn cũng tìm hiểu nguyên tố tinh linh cơn lốc không gian vừa mới hình thành. Chỉ hơi hô hấp, lực lượng không gian đã thẩm thấu vào trong người, khiến cho nó rất sinh động. Rất tốt, lần này bị đuổi giết đã kích phát toàn bộ tiềm lực của bản thân, nhưng mà cũng mất không ít thời gian, phải nhanh chóng tìm đường trở về nhà, sau đó đánh chết thái tử. Dương Kỳ ở đại lục phương Tây khá nhiều ngày, hiện giờ hắn có một chút lo lắng, sợ Hoa Thiên Hùng và thiếu gia Già Thiên động thủ mà hắn không được chứng kiến cảnh thái tử chết thì đúng là không cam lòng. Đương nhiên, thái tử cũng chưa chắc sẽ chết, ngươi lại có thể tránh thoát được sự truy sát của đại thánh tịnh. Ngươi... Không, ở trong đại đế tháp quận chúa Ngân Nguyệt kinh hãi vô cùng. Lúc Dương Kỳ đối kháng với bàn tay đại thánh, nàng ta cũng biết trong lòng vô cùng chờ mong chuyện Dương Kỳ bị đại thánh tịnh không giết, bắt giữ, có như vậy nàng ta mới được tự do. Đáng tiếc là Dương Kỳ lại chạy trốn khỏi sự truy sát của đại thánh, trong lòng nàng ta khá tuyệt vọng. Ngay cả cảnh giới đại thánh cũng không làm gì được Dương Kỳ, vậy thì người này còn phải kiêng kỵ điều gì nữa đây? Tự do đối với nàng ta đúng là một hy vọng xa vời. Tâm như trong nguội, mặt như màu đất, đây là hình ảnh của nàng ta lúc này. Mà rất nhiều người trong đại đế tháp bị hôn mê khi bàn tay đại thánh đánh Dương Kỳ, hiện giờ đã tỉnh trở lại. Thánh văn sư kia được Dương Kỳ cứu tỉnh lập tức hỏi. Dương Kỳ huynh, chúng ta đã trốn được rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là đại thánh tịnh không, người có uy danh hiển hách ở trong đại lục phương Tây đấy. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đại thánh cũng chẳng là gì cả, họ không cách nào giết ta được. Dương Kỳ thản nhiên nói, hắn biết chiến tích này cần phải mượn đám người này truyền bá ra khắp đại lục Phong Nhiêu, một khi tiếng đồn lan xa thì sẽ có rất nhiều người kiêng dè hắn. Uy danh của hắn càng lớn thì càng phá tan được uy danh của thái tử ở học viện thiên vị, thậm chí trong cả đại lục. Chủ nhân, phía trước chính là tinh bích hệ của đại lục Chấn Đán, chúng ta lần này đi theo gió mùa địa ngục viễn chinh, đã tới được địa điểm cần thiết. Ngài phải cẩn thận, trong đại lục Chấn Đán cao thủ nhiều như mây, ở bên cạnh lỗ hổng của tinh bích hệ có cao thủ cực kỳ lợi hại bảo vệ, chúng ta chỉ còn cách giết vào trong mà thôi. Đúng lúc này, con Cố Ma Nhiên thiếu kia mở miệng nói chuyện, nó dùng ý niệm truyền vào trong não Dương Kỳ. Khi Dương Kỳ phụ thể con Cố Ma Nhiên thiếu này, thần ma phong ấn, địa ngục chi môn chuyến hóa khiến cho linh hồn nó thần phục, lúc này chỉ cần Dương Kỳ ra lệnh một tiếng, nó có thể móc cả yêu hạch của mình ra dâng lên. Đương nhiên, toàn bộ điều này là do trùng ma trong địa ngục chi môn đại thành cộng thêm áp lực của cửu tinh Liên Châu, bằng không làm sao hắn có thể hàng phục được ác ma tinh thần biến. Loại ác ma này có lực lượng gần bằng những người như Hoa Thiên Hùng. Cái gì, đại lục Chấn Đán, gió mùa địa ngục này thổi tới đại lục Chấn Đán, Dương Kỳ dùng mình, trong lòng hoảng sợ, danh tiếng đại lục Chấn Đán như sấm bên tai, là một đại lục cấp cao. Nó còn cao hơn cả đại lục phương Tây và đại lục Phong Nhiêu, trong điển tịch cổ xưa có ghi, đại lục Chấn Đán cao thủ nhiều như hai đại lục không thể so sánh với nhau. Đán dùng thần thiết Chấn Đán khóa lại, đến nay vân chưa thoát khôn, không ngờ cơn gió mùa địa ngục này lại thổi tới đại lục Chấn Đán, chúng em công kích vi diện tâm cao này. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem đại lục chấn đán có hình dạng như thế nào, tốt nhất là kiếm được linh thạch cấp cao ở đó, thậm chí tiên thạch lại càng tốt, nghe đồn đại lục phương đại lục chấn đán. Ừng Tây cũng đã có tiên thạch, chớ nói chi tới vi diện cấp cao như Dương Kỳ Thuận theo dòng nước âm thầm khôi phục nguyên khí tìm hiểu cảnh giới, cẩn thận quan sát những con ác ma cường đại trong gió mùa địa ngục này. Tốc độ tu luyện trong gió mùa địa ngục rất nhanh, chân khí chúa tế được chuyển hóa nhiều hơn, chân khí chúa tế trong cơ thể đã sung mãn, sau đó hắn đem chân khí chứa đựng trong một đại trận của Đại Đế Tháp. Đại Đế Tháp cũng có công năng chứa đựng chân khí, số chân khí ngưng luyện dư thừa mỗi ngày được dồn vào trong không gian này, tới khi nào đó có thể sử dụng, đây chẳng khác nào chuyện có một Dương Kỳ thứ hai. Đến lúc đó, Dương Kỳ sẽ không sợ mình sẽ bị tiêu hao sạch sẽ chân khí. Hơn nữa, số chân khí này có thể vận dụng khi đột phá hư không biến. Cứ như vậy, Dương Kỳ bắt đầu yên lặng tu luyện, hắn đem năng lượng của linh thạch thánh phẩm kết hợp với gió mùa địa ngục, sau đó tiếp tục luyện hóa máu thịt Atula trộn lẫn với nguyên tố tinh linh của cơn lốc không gian, tốc độ tu luyện phải nói là cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết thời gian đã qua bao lâu, biển chân khí trong Đại Đế Tháp đã biến thành thể rắn giống như linh thạch, trong khi viên linh thạch thánh phẩm trong tay Dương Kỳ đã biến mất. Đúng vào thời khắc này, tâm linh của hắn chợt phát hiện ra động tĩnh lạ, chủ chi nhãn ở mi tâm đột nhiên mở ra, hắn phát hiện một hình cầu ở phía xa xa, trông nó giống như một tinh cầu trên trời rộng lớn vô biên. Tinh cầu này lớn vô cùng, khí tức cuộn trào mãnh liệt khiến cho gió mùa địa ngục bị đánh cho tán loạn. Ở xung quanh tinh cầu này có rất nhiều mây trôi, ánh sáng, chúng ngưng tụ người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thành tinh bích hệ. Đây là đại lục chấn đán, nó là một tinh cầu chứ không giống một vi diện cấp thấp như đại lục phong nhiêu, đây là một tinh cầu thế giới có hình thái cực viên mãn. Dương Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới hoàn chỉnh. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, sống trên đại lục phong nhiêu hắn vẫn tưởng bầu trời hình tròn, mặt đất như bàn cờ, trời xanh chỉ như một cái lò làm khung. Nếu như đại lục là hình tròn thì người nếu như ngã xuống thì làm sao bây giờ? Hắn đã nghĩ tới vấn đề này vô số lần, thế nhưng trong điển tịch cổ xưa thì vi diện viên mãn mới có hình cầu, linh khí tuần hoàn một cách hoàn mỹ, sinh sôi không ngừng, lúc đó thế giới chính là thế giới. Cái đại lục chấn đán vô biên này chính là một tinh cầu, không phải nói là tinh cầu chấn đán, trong óc của hắn nhanh chóng xuất hiện bản đồ của đại lục phong nhiêu. Thật bất hạnh, nếu so sánh giữa đại lục phong nhiêu và đại lục chấn đán thì đại lục của hắn quá mức nhỏ bé. Ở trên tinh cầu chấn đán có nhiều vết tích loang lổ, màu sắc khác nhau, đại biểu cho là mặt đất, rừng rậm, biển, núi non. Trong đó, chỉ cần nhìn một màu trong đó cũng lớn hơn đại lục phong nhiêu nhiều lần. Còn chưa tiếp cận đại lục tinh cầu này, Dương Kỳ đã cảm thấy một lực lượng và nguyên khí hùng hậu truyền tới từ hư không, luồng năng lượng nguyên khí này vô cùng thuần khiết, êm dịu, là linh khí của chấn đán, nó cao cấp hơn nguyên khí của đại lục phong nhiêu rất nhiều lần. Nó giống như tiên khí cửu dương, chân khí hạo thiên, chân khí thái hư. Linh khí này giống như linh khí bình thường, vậy thì cường giả trong đại lục này sẽ mạnh tới mức nào? Thảo nào, nhắc tới đại lục chấn đán, sắc mặt các cao thủ trên đại lục phong nhiêu đều hiện lên sự ước ao, hận không thể lập tức vọt tới. Đây là một cảm giác giống như nông dân lên phố, gió mùa địa ngục đang thổi tới địa ngục này, đột nhiên có một luồng khí tức mạnh mẽ vọt tới, đánh cho gió mùa địa ngục tan tác, rất nhiều ác ma xuất hiện giữa không trung. Chinh phục chấn đán, một loại ma ngữ cổ xưa vang lên. Ác ma như nước lũ xông về phía đại lục chấn đán. Dương Kỳ nhìn thấy trong đại lục chấn đán có rất nhiều điểm sáng vọt ra chém giết ác ma, họ đều mặc những chiến giáp kỳ dị, hiển nhiên đây là luyện khí sĩ, họ đang chống lại đám ác ma xâm nhập. Việc này không liên quan chuyện của ta, chỉ cần yên lặng hạ xuống đại lục này, đột phá đạt tới cảnh giới hư không biến là được rồi. Dương Kỳ nhận thấy tình hình, thân hình rung lên, hắn không mang theo ác ma nào khác mà chỉ vận dụng Đại Đế Tháp biến thành một hạt bụi nhỏ bé, nhanh chóng đáp xuống đại lục chấn đán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình hạ xuống, trong mắt hắn hiện lên mặt đất, rừng rậm, biển cả, màu sắc thi nhau biến đổi, hắn như một hạt mưa rơi xuống đại dương mênh mông. Tầng tầng cách trở, hắn im lặng di chuyển vào trong vòng sáng của xuyên đại lục chấn đán, mặc dù trong vòng trời này có rất nhiều cao thủ, nhưng mà Dương Kỳ không phát hiện ra cao thủ cấp bậc đại thánh. Qua chi chốc lát sau, hạt bụi Dương Kỳ rơi xuống một rừng rậm nguyên thủy. Dương Kỳ xuất hiện trong rừng rậm, hắn đã đứng chân trên đại lục chấn đán trong truyền thuyết. Well đầm người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.